One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 490, Freljord. Tại xử lý tốt những chuyện này về sau, Hakuen liền rời đi Senseiya thế giới, đồng thời trở lại Viêm Đế Cung làm bạn trùng nữ chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Tại Hakuen thống trị phía dưới, hiện tại các đại thế giới đều lộ ra 10 phần hòa bình an ninh. Sẽ không có gì tà ác thế lực ý đồ ngoi đầu lên đi ra. Làm đến điểm này, đã đủ rồi. Bàn tính toán thời gian, không sai biệt lắm còn có 1 giờ thời điểm. Hakuen liền rời đi hành cung, lại lần nữa về tới Senseiya thế giới. Cuối cùng, mở ra không gian thông đạo đã đến giờ. Xin hãy chuẩn bị. Khoảng cách không gian thông đạo mở ra thời gian còn có 1 giây. Tại nghe nói như vậy thời điểm, Hakuen cả người liền rất lạnh nhạt lơ lửng ở giữa không trung bên. Trong, thần sắc lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Tại năng lực lựa chọn bên trên, Hakuen vẫn là lựa chọn hắn hiện tại có toàn trí toàn năng. Thuấn gian di động cùng giới vương quyền, đối với hắn mà nói, có được cái này 3 cái cường đại năng lực đã đủ rồi. Không gian thông đạo đã mở ra. Miệng lúc này chỉ thấy từng đạo lưu quang phun trào, đồng thời triệt để bao phủ lại Hakuen. Suy suy, không gian bỗng nhiên một cái chớp động, mang theo Hakuen cùng một chỗ liền biến mất ở giữa không trung. Hakuen đã rời đi Senseiya thế giới, siêu thần học viện thế giới. Nơi này cùng Dragon Ball thế giới, lấy vũ trụ làm vật trung gian. Đồng thời tại vũ trụ mênh mông ở trong vẫn tồn tại rất nhiều văn minh. Những này văn minh trình độ không đồng nhất, có địa phương phi thường tiên tiến, có địa phương phi thường yếu sau. Freljord văn minh, tại rất nhiều văn minh bên trong, Freljord tuyệt đối thuộc về phi thường yếu sau văn minh. Nơi này còn là ở vào vũ khí lạnh thời đại, với lại sinh hoạt nhiều vô cùng man di bộ lạc, có thể nói phi thường hỗn loạn, thường xuyên phát sinh nam bắc hỗn chiến sự tình. Cũng bởi vậy, có thể nhìn thấy khắp nơi đều là phế tích chi địa. Chiến hỏa đã đem phiến đại lục này biến thành hoang nguyên. Hô hô, tại một mảnh rừng rậm bên trên bầu trời bỗng nhiên một cái ba động. Lập tức một bóng người liền không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên này. Chính là Hakuen. Ân, Hakuen có chút ngoài ý muốn nhìn xem 4 phía hết thảy. Cái thế giới này, cùng hắn tưởng tượng thế giới không giống nhau. Không tại địa cầu. Hakuen lập tức liền phản ứng lại. 4 phía quá hoang vu, giống như là rừng rậm nguyên thủy. Căn bản sẽ không là địa cầu. Freljord văn minh. Hakuen lập tức phản ứng lại. Hắn không nghĩ tới, mình đi vào siêu thần học viện thế giới về sau, hệ thống ngẫu nhiên truyền tống thứ một chỗ không phải san cầu, mà là Freljord văn minh. Hô hô, mà ở thời điểm này, Hakuen thình lình cảm giác được dưới chân cỏ từ có chỗ bạo động. Lúc này liền nhìn thấy rừng rậm soạt bỗng chốc bị một cổ lực lượng cường đại cho chấn động ra tới. Đạo này màu đen tàn ảnh còn gào thét lên hướng phía Hakuen phương hướng khuấy động mà đến. Hakuen lạnh lùng đứng tại chỗ, đồng thời cả người nhẹ nhàng vượt mức quy định một cái đánh ra. Khi Hakuen một trường vỗ đánh vào màu đen tàn ảnh bên trên thời điểm, lập tức liền phát ra một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Sau đó cái này đạo tàn ảnh lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, đồng thời trùng điệp cắm vào trong lòng đất. Hakuen lấy đi, thình lình có thể nhìn thấy vừa rồi đánh lén mình chính là một thanh màu đen đại đao. Tại màu đen đại đao chuôi đao vị trí còn khảm nạm lấy điện đá quý màu xanh. Vô cực kiếm, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Hakuen liền nhận ra cái này cây đại đao. Siêu, sau một khắc liền nhìn thấy một bóng người một cái lắc mình. Tại đi tới vô cực kiếm trước mặt thời điểm liền bỗng nhiên một thanh rút ra đại đao. mắt lom lom nhìn lên bầu trời bên trong Hakuen. Đạo thân ảnh này nhìn 10 phần thô kệch, với lại trần trụi bên ngoài chính là đen kịt rắn chắc làn da. Man Vương, giờ phút này xuất hiện tại Hakuen trước mặt, chính là Man Vương Chin Damir. Danh tự lấy siêu thần học viện danh tự làm chủ, bởi vậy cùng lon nhân vật danh tự sẽ có chút sai lệch. Man Vương lúc đã là phương Bắc bá chủ, nhưng là tại đối mặt phương Nam bộ tộc tiến công cùng quấy rối lại là có vẻ hơi nhức đầu không thôi. Tại phát hiện Hakuen thời điểm, Man Vương còn tưởng rằng Hakuen là kẻ xâm lược, bởi vậy mới sẽ xuất thủ không chút lưu tình tiến công. Khá lắm, Man Vương nhìn lên bầu trời bên trong Hakuen, nhìn ra được ngươi cũng là có chút điểm thực lực. Đồng bạn của ngươi đâu? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nương tựa theo ngươi một lực lượng cá nhân xâm lược bộ tộc của ta à? Hakuen sau lông mày. Liền như vậy nhìn xem trước mặt Man Vương, ta đối bộ tộc của ngươi không hứng thú. Không hứng thú, hừ hừ, cái kia cũng không nhất định. Man Vương cười lạnh một tiếng, đồng thời lấy trong tay vô cực kiếm chỉ vào Hakuen. Khai chiến đi, ta chính là ngươi đáng sợ nhất ác mộng. Hakuen ánh mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Man Vương hiếu chiến hắn là biết đến. Đã nói hiện tại đi tới Froliot văn minh, vậy thì bồi ngươi chơi đùa à? Sau khi nói đến đây, Hakuen cả người cũng lạnh nhạt nói, vậy liền khai chiến đi, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhìn. Man Vương giận quát một tiếng, sau một khắc liền nhìn thấy hắn vô cực kiếm lưỡi đao vị trí thình lình ngưng tụ ra vô số huyết hồng. Chi xác, hừ. Man Vương bỗng nhiên lăng không bay lên, hắn bật lên lực cũng là lộ ra hết sức kinh người. Thế mà lập tức nhảy lên so Hakuen hiện tại chỗ lơ lửng vị trí còn cao hơn. Hô hô, Man Vương tay phải chấn động, trong tay vô cực kiếm trực tiếp xẹt qua một đạo màu đỏ thẫm đao mang. Hướng phía Hakuen phương hướng phách chạm tới, Hakuen cả người như cũ đứng tại chỗ không hề động. Chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay, một đạo nhạt đấu khí màu trắng chùm sáng liền từ Hakuen thân thể bên trong kích đống ra ngoài. Phanh, đạo ánh sáng này buộc trực tiếp trúng đích Man Vương vô cực kiếm. Chỉ nghe được âm vang một tiếng, Man Vương bởi vì lực lượng khổng lồ tác dụng tại vô cực kiếm bên trên. Cả người hắn cũng bởi vậy đã mất đi cân bằng. Giống như là đạn pháo hướng xuống đất bên trong sư đánh tới. Oanh, một trận thiên băng địa liệt thanh âm bộc phát ra. Đường đường Man Vương, tại Hakuen lực lượng chấn động phía dưới, vẫn là lộ ra yếu đuối như thế không chịu nổi. Đáng giận, có lẽ là bởi vì Hakuen chỗ bạo phát đi ra thực lực. Nhưng đích thật là kích phát ra Man Vương chiến đấu dục vọng, không toàn phong trảm. Hô hô. Man Vương trực tiếp vũ động trong tay vô cực kiếm, lại lần nữa hướng phía trên bầu trời Hakuen chấn đu qua. Hakuen tâm thần khẽ động, cả người đồng dạng là một cái lao xuống, cứ như vậy hướng lên trước mặt Man Vương mà đi. Phanh, lại là một tiếng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.